Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, bẫy dập. Ngay tại hai người thói quen đấu võ mồm như thế chỉ trong chốc lát, đã có trên 100 đầu màu đỏ cá lớn bị ma kết tộc thu được bờ. Không thể không nói, những yêu thú này trí tuệ xác thực thấp kém, rõ ràng là bị tính kế. Nhưng lại vẫn như cũ hướng phía bên bờ công kích. Đột nhiên, trong hồ nước, một cái cự đại chảy ra phun ra. Ngay sau đó, một đầu to lớn màu đỏ cá lớn từ trong nước nhảy lên. Khi nó thời điểm xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Ta đi, Lam Ca kinh hô một tiếng. Đầu này màu đỏ cá lớn chiều cao trọn vẹn vượt qua 10 mét. Toàn bộ lưng cơ hồ đều là màu vàng. Há miệng, một cái cự đại hỏa cầu liền phun ra ngoài. Đường kính chừng hơn 2 mét, mà lại đón gió căng phồng lên. Mặt khác đông đảo hồng ngư thì là hướng phía phương hướng của nó phun ra hỏa diễm. Khiến cho hỏa cầu kia qua trong giây lát liền bành trướng đến đường kính 10 mét có hơn. Mang theo không gì sánh được lừng lẫy khí thế. Hướng phía ma kết tộc bên này bay vụt mà tới. Kim giác nữ chiến sĩ nhãn tình sáng lên. Hơi nhún chân. Lúc trước bị nàng chộp tới con cá lớn kia trên thân dẫm mạnh. Liền nhảy vọt. Trên thân áo giáp tản mát ra một lớp bụi nhào nhào quang trạch. Trên đầu một đôi kim giác hào quang tỏa sáng. Trong tay trường mâu bị nàng như thiểm điện ném mạnh mà ra. Trên không trung giống như một đạo điện mang màu vàng đồng dạng trong nháy mắt hiện lên. Phốp, oanh, hỏa cầu trên không trung bị trường mâu dẫn bảo. Lập tức, mảng lớn sóng lửa quay cuồng, đem nước hồ đều làm nổi bật thành hoàn toàn màu đỏ. Càng có mảng lớn hơi nước bởi vì nhiệt độ cao bốc hơi mà hóa thành hơi nước. Chi, một tiếng cực kỳ bén nhọn kêu to từ cá lớn kia phương hướng truyền đến. Kim giác nữ chiến sĩ đều là nhướng mày, xuống một cái chớp mắt, cá lớn kia một đôi trống ra con mắt đột nhiên trở nên một mảnh rét lạnh, mà trước đó còn tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng không ngừng công kích hồng ngư tại một. Cái chớp mắt này vậy mà toàn bộ chui vào trong nước. Đây là nhận thua, Lam Ca cùng Pháp Hoa trong lòng đều có chút nghi hoặc. Từ bọn hắn nhìn thấy tình huống phân tích. Bị kim giác nữ chiến sĩ lấy tới đầu thứ nhất cá lớn hẳn là phía sau xuất hiện đầu này hậu duệ. Đối với tộc đàn tới nói hẳn là rất trọng yếu. Cho nên những này hồng ngư mới có thể không tiếc hết thảy khởi xướng tiến công. Thế nhưng là, tại tổn thất trên 100 tộc nhân tình huống dưới, bọn chúng chẳng lẽ cứ như vậy hành quân lặng lẽ? Đúng lúc này, Pháp Hoa đột nhiên giật mình. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, trong tay mình Pháp Điển cẩn thận thăm dò cái kia một tờ bên trên. Kim tuyến đột nhiên trở nên càng thêm bí tịch, càng quan trọng hơn là, những này dày đặc kim tuyến còn bắt đầu hiện ra một tầng nhàn nhạt màu đỏ. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, hắn cũng sớm đã minh bạch, màu đỏ, tại cẩn thận thăm dò trên một trang này đại biểu là nguy hiểm. Màu đỏ càng sâu, đường cong càng thô, liền mang ý nghĩa càng là nguy hiểm. Lúc này những này kim tiên màu đỏ mặc dù xa xa không thể cùng hồng bảo nữ hoàng so sánh. Thế nhưng là, số lượng này cũng quá là nhiều đi. Gần với lần kia toàn bộ cẩn thận thăm dò đều biến thành màu đỏ thời điểm. Thần tứ pháp điển cùng chủ nhân tương thông. Đối với nguy hiểm phán đoán hoàn toàn là căn cứ chủ nhân thực lực đến tiến hành. Không thể nghi ngờ, sắp xuất hiện tình huống, rất có thể sẽ uy hiếp được Pháp Hòa an nguy, cho nên mới sẽ có màu đỏ. Chúng ta chuẩn bị rút lui. Pháp Hòa nói với Lam Ca, ô ô, ô ô, ô ô, từng tiếng gào thét giống như gầm nhẹ đột nhiên từ bốn phương tám hướng vang lên. Nương theo lấy những này tiếng gầm xuất hiện, nguyên bản còn tại bên hồ kim giác nữ chiến sĩ đột nhiên sắc mặt đại biến. Nàng đột nhiên quay người trở lại, hướng phía lúc trước lúc đến vách núi nhìn lại, Pháp Hoa cùng Lam Ca tự nhiên cũng phát hiện không đúng. Trên vách núi đá, từng đạo màu vàng sẫm thân ảnh xuất hiện. Những này màu vàng sẫm số lượng dày đặc, mỗi một cái thân thể cũng không tính là quá lớn. Chiều cao đều tại chừng 2 mét, nhưng tốc độ lại là nhanh vô cùng. Bọn chúng thân thể gầy cao, tứ chi lại hết sức trắng kiện. Trọng yếu nhất chính là bốn cái móng vuốt đều có dài nửa xích chảo nhận. Để bọn chúng cho dù là tại trên vách núi cao chót vót tiến lên đều như dẫm trên đất bằng đồng dạng. Sơn báo, đây là một loại cực kỳ am hiểu tại trong vùng núi tác chiến yêu thú. Bọn chúng hình thể như báo, lại không bằng báo yêu tốc độ nhanh như vậy. Nhưng tại trong vùng núi, bọn chúng chính là nhanh nhất người thợ săn. Pháp Hoa trong đầu cấp tốc hiện lên một chút có quan hệ với yêu thú tri thức. Sơn báo tại yêu thú bên trong cũng không tính là hiếm thấy. Thậm chí có thể nói là 10 phần phổ biến. Thế nhưng là, như vậy đông đảo sơn báo, hắn nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Dựa theo tại pháp vực học được tri thức, sơn báo mặc dù là quần tụ yêu thú, có thể nói như vậy, một cái tộc đàn có thể có 7-8 cái liền xem như số lượng khá nhiều. Bọn chúng là trong núi rừng cường đại lược sát giả. Bất kỳ cái gì địa hình đều không thể ngăn cản bọn chúng tiến lên bộ pháp. Cho nên không cần đặc biệt nhiều số lượng. Nhưng lúc này giờ phút này, cái này từ tứ phía bát phương sơn trên vách chính phi tốc xuống sơn báo tổng số. Không có 3.000 cũng kém không có bao nhiêu. Lúc nào sơn báo lại có thể tụ tập như vậy đông đảo số lượng? Chẳng lẽ nói toàn bộ thiên thánh sơn mạch sơn báo đều tụ tập ở chỗ này? Cái này không phải là Hồng Ngư mời tới cứu binh à? Lam Ca giật mình nói. Lần này, ngươi có thể là nói đúng. Pháp Hoa lông mày cau lại. Những này sơn báo đều là lúc trước màu đỏ cá lớn tiếng thét chói tai đằng sau xuất hiện. Cái này muốn nói không quan hệ. Ai sẽ tin tưởng? Xem ra, cái kia dài 10 mét màu đỏ cá lớn hẳn là có nhất định trí tuệ. Cái này mà kết tộc đến đây bắt giết tộc nhân của nó khẳng định không phải lần một lần hai. Không biết cái này màu đỏ cá lớn là như thế nào có liên lạc sơn báo tộc. Những vùng đất núi này thợ săn hiển nhiên cũng sớm đã tiềm ẩn tại cách đó không xa. Liền đợi đến bọn hắn đâu. Mà kết tộc nhân thân hình cao lớn. 500 số lượng. Đầy đủ cái này 3.000 sơn báo chia ăn. Đây chính là yêu quái tộc cùng dự yêu thú với nhau một trận săn giết cùng phản săn giết chiến đấu. À, nhưng vấn đề là, Pháp Hoa cùng Lam Ca lúc này trốn ở đằng sau cự thạch. Mà kết tộc nhân không nhìn thấy bọn hắn. Nhưng này chút từ 4 phương 8 hướng xuống sơn báo bọn họ lại nhìn thấy a. Mà lại bọn hắn tuyệt sẽ không gửi hy vọng ở. Như vậy am hiểu tại công kích sơn báo sẽ bỏ qua bọn hắn. Đây chính là có ít người ra ý kiến hay a. Lam Ca bĩu môi khinh thường. Bất quá hắn ngược lại là không có chút nào gấp. Đối bọn hắn tới nói, hiện tại biện pháp đơn giản nhất chính là truyền tống đến Vô Song Châu trong không gian. Sau đó tới một trận tọa sơn quan hổ đấu trò hay. Mà kết tộc, sơn báo, màu đỏ cá lớn, tổng sẽ không đánh bên trên 12 giờ. Cho nên nói, chỉ cần có Vô Song Châu tại, chỉ cần bọn hắn không phải tận lực muốn chết hoặc là gặp được Hồng Bảo Nữ Hoàng tồn tại dạng này. Muốn chết đều không phải là một kiện đặc biệt chuyện dễ dàng. Chờ một chút, không vội mà đi, Pháp Hoa nói với Lam Ca. Lam Ca nghi ngờ nói. Ngươi không phải là ngứa tay à? Chúng ta ở chỗ này, có thể trong ngoài không phải người. Tất cả yêu thú, mà kết tộc đều là địch nhân của chúng ta. Pháp Hoa lắc đầu, không học thức thật đáng sợ. Ngươi cũng không biết ma kết tộc, tự nhiên cũng không biết. Ở trong yêu quái tộc, ma kết tộc được xưng là chấp pháp dân tộc. Bọn chúng trong yêu quái tộc tượng trưng cho công chính. Tất cả phụ trách thẩm phán làm việc đều là ma kết tộc đến tiến hành. Bọn hắn lấy cương trực công chính mà nổi danh. cũng xưa nay không nô dịch bất luận cái gì chủng tộc. Nếu như không phải là bởi vì tộc nhân tổng số lượng không tính quá nhiều. Hiện tại yêu quái tộc kẻ thống trị rất có thể đều là bọn hắn. Mà kết tộc cũng là yêu quái tộc bên trong. Đối với chúng ta nhân loại tương đối thân hòa dân tộc. Bọn hắn cũng được xưng chi là trời vũ đế quốc thứ 9 đại tộc. Gần với chấn thủ 8 tòa lấy xưng 8 đại yêu tộc. Còn có thuyết pháp này. Ý của ngươi, chẳng lẽ là muốn giao hảo cái này ma kết tộc? Lam Ca nghi ngờ nói. Hắn hiện tại càng ngày càng hối hận. Lúc đi học không có học tập cho giỏi loại chuyện này. Hắn tự hỏi thông minh trình độ quyết không kém hơn Pháp Hoa. Có thể bị đối phương tú trí thông minh lại là không có biện pháp. Tri thức chính là lực lượng. Câu nói này tại đổi người thời điểm cũng là phi thường hữu hiệu. Thử nhìn một chút, dù sao chúng ta tùy thời có thể lấy thoát chiến, cũng coi như diễn luyện một chút cùng yêu thú chiến đấu. Phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Pháp Hoa nói, tốt a, mà kết tộc lúc này cũng đã làm ra ứng đối. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới sẽ một chút xuất hiện nhiều như vậy địch nhân. Nhưng ở trước tiên hay là làm ra phản ứng, kim giác nữ chiến sĩ tay nâng mâu rơi. Trực tiếp đâm xuyên qua ban sơ con cá lớn kia đầu. Đem nó giết chết. Lập tức có người đem nó thu nhập đến đồ trữ vật bên trong. Nguyên bản phân tán chỗ đứng ma kết tộc nhân cấp tốc tụ tập cùng một chỗ. Hợp thành một viên trận. Bọn hắn cái này viên trận phi thường có ý tứ. Vòng ngoài cùng là một tên ngân giác chiến sĩ, ngay sau đó một tên chiến sĩ thông thường. Cứ như vậy hợp thành một cái vòng ngoài cùng vòng tròn. Mà mặt khác chiến sĩ thông thường đều ở bên trong. Kim giác nữ chiến sĩ thì là phóng người lên. Đứng ở vòng trong một tên thân hình cao lớn phổ thông ma kết tộc chiến sĩ đầu vai. Cầm trong tay trường mâu. Nhìn chăm chú lên những cái kia phóng tới bọn hắn sơn báo. Toàn bộ viên trận tại tạo thành đằng sau lập tức hướng ra phía ngoài di động. Rời đi bên hồ, cái này rõ ràng là vì để tránh cho bị hồng ngư cộng đồng vây công. Sơn báo tốc độ nhanh vô cùng. Ban sơ mấy chục con sơn báo rất nhanh liền đến phụ cận. Những này chiều cao hơn 2 mét sơn báo nhìn qua không tính đặc biệt to lớn. Nhưng cách rất gần, liền có thể nhìn thấy bọn hắn tứ chi chảo nhận tàn mát ra tựa như kim loại đồng dạng tùm hàn. Quang! Những nơi đi qua, trên mặt đất đều sẽ lưu lại vết chảo, có thể thấy được kỳ phong duệ. Những này sơn báo tiên phong tại đến khoảng cách ma kết tộc viên trận còn có khoảng 100 mét địa. Phương đúng là ngừng lại, không có mạo muội tiến công, có thể thấy được bọn chúng hay là có nhất định trí tuệ. Mà lúc này liền khổ Pháp Hoa cùng Lam Ca. Từ bọn hắn bên này lao xuống sơn báo cơ hồ là trước tiên liền phát hiện hai người tồn tại. Tự nhiên cũng là trước tiên hướng bọn hắn phát khởi tiến công. Ba đầu sơn báo thẳng đến Pháp Hoa cùng Lam Ca bên này đánh tới. Lúc này hai người tự nhiên cũng không đoái hoài tới ẩn tàng thân hình. Pháp Hoa vừa sải bước ra. Trí thuẫn hiển hiện, hắn hữu tâm thử một chút những này sơn báo công kích. Đón một đầu sơn báo liền đụng vào, đương đương đương đương, liên tiếp dày đặc tiếng va chạm bên trong. Sơn báo bị Pháp Hoa dùng trì thuẫn phá tan, nhưng có thể nhìn thấy chính là, trên trì thuẫn đúng là lưu lại từng đạo quang ngấn. Cái kia lưỡi dao sắc bén trình độ có thể thấy được lốm đốm. Pháp Hoa sau lưng, từng đạo phong nhận nở rộ ra, hướng ba đầu sơn báo bao trùm. Nhưng làm cho hai người kinh ngạc một màn xuất hiện, lấy Lam Ca phong nhận tốc độ, trong nháy mắt này vậy mà thất bại. Ba đầu sơn báo cảm giác phi thường nhạy cảm, tại cảm giác được phong nhận thời điểm, lập tức bắn người mà lên, chẳng những phi tốc lui lại, hơn nữa còn trên không trung làm ra linh khiếu né tránh. Chỉ có một cái sơn báo phần lưng bị phong nhận quẹt làm bị thương. Mặt khác hai cái thì là hoàn toàn bình yên vô sự. Tốc độ thật nhanh,